Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 16, Diệp Tuyết Quan. Một đường hướng Bắc Triệu Nhiên bọn người không chút nào biết. Nguyên bản muốn gặp phải nguy hiểm đã bị người tạm thời hóa giải đi. Gắng sức đuổi theo phía dưới, rốt cục đi tới Đại Minh Tùng phiên vệ chiến trường phương Bắc trọng yếu điểm tựa Diệp Tuyết Quan. Diệp Tuyết Quan ở vào Tùng phiên vệ chính Bắc, lại hướng Bắc đi, là như ngươi đóng đầm lầy lớn. Đầm lầy lớn phương viên mấy trăm dặm, tựa như lạch trời đồng dạng che phủ lên Minh Hạ ở giữa câu thông. Quân Minh không thể đi lên, Hạ quân cũng sượng mặt, duy nhất thông đạo liền là chính Tây Bạch Mã Sơn. Đây cũng là hai quân giao chiến tuyến đầu. Mà Diệp Tuyết Quan ngay tại Bạch Mã Sơn lấy đông 80 dặm. Chiếm cứ Bạch Mã Sơn hạ quân nếu là đột phá Đại Minh bày phòng tuyến. Xuôi theo Bạch Mã Sơn cốc hướng đông hành quân. Trong vòng 2 ngày liền có thể đến Diệp Tuyết Quan. So với Kim Xuyên Vệ mà nói, Diệp Tuyết Quan thời gian chiến tranh không khí càng thêm nồng nặc nhiều. Triệu Nhiên bọn người trên đường đi ngoại trừ liên tục gặp được hơn 10 chỗ chạm gác bên ngoài. Thấy tu sĩ cũng không phải số ít. Những tu sĩ này phần lớn đến từ đạo môn ẩn bí chi địa. Cũng không ít là đại đại tiểu tiểu tu nói thế ra cùng môn phái tán tu tu sĩ. Bởi vì phụ thuộc vào đạo môn, cũng bị đạo môn triệu tập ở đây trợ chiến xuất lực. Đến nơi này, Triệu Nhiên mới rõ ràng cảm nhận được Đồng Lão, Thường Vạn Chân, Chu Thất Thất mấy người kia tại các tu sĩ trong lòng phân lượng. Chu Thất Thất cũng còn miễn, nàng nhiều năm chưa từng hiện thân, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhóm cũng không nhận ra, nhưng Đồng Lão cùng Thường Vạn Chân lại không giống, bọn hắn những năm gần đây một mực tại bốn phía đi lại, chém giết yêu tà, chu trừ quỷ quái. Tên tuổi cực vang, không chỉ có Tứ Xuyên, Tây Nam các tỉnh, thậm chí Giang Nam một vùng đều có thật nhiều tu sĩ nhận qua chỗ tốt của bọn họ, đương nhiên cũng không khỏi số ít tu sĩ nhận qua bọn hắn trừng trị. Cho nên có chút làm người khác chú ý, nhất là thụ thế gia cùng môn phái tán tu các tu sĩ hoan nghênh. Cách Diệp Tuyết Quan còn có hơn 10 dặm. Liền có top 5 top 3 tu sĩ đi theo hộ tống. Cách quan thành càng gần, tụ lại tới tu sĩ liền càng ngày càng nhiều. Đến quan dưới thành lúc, càng nhiều tu sĩ từ thành nội nghênh đón ra. Trên trăm tên tu sĩ tụ tập ở cửa thành chỗ chờ đón. Tràng diện cực kỳ nhiệt liệt. Liền ngay cả đạo môn tọa chấn Diệp Tuyết Quan Ngọc Hoàng các hai đại hộ pháp một trong. Đại luyện sư Nguyên Dương Bân đều tự mình ra đón. Chu Thất Thất không yêu góp cái này náo nhiệt, rơi xuống mấy bước theo ở phía sau. Triệu Nhiên nhà mình biết chuyện nhà mình, đồng dạng không dám hướng phía trước góp, chỉ do đến Đồng Lão cùng Tứ Sư Huynh Thường Vạn Chân ở phía trước xã giao. Lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ tề tụ một đường, Triệu Nhiên đã hiếu kỳ lại có chút khẩn trương. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hắn bây giờ nguyện vọng lớn nhất liền là có thể sớm ngày sửa lại căn cốt, cũng có thể gia nhập vào những người tu đạo này sĩ trong hàng ngũ. Đi tự thể nghiệm kia đời trước vẫn cho là vẻn vẹn hư vô truyền thuyết thần kỳ kiếp sống. Tỷ, không nghĩ tới Đồng Lão cùng Tứ Sư Huynh như vậy nổi danh a. Fan hâm mộ không ít nha. Cái gì phấn? Ai nha? Tóm lại liền là được hoan nghênh, thụ sùng bái ý tứ. Nha, ta mấy vị này sư huynh đều là tâm nóng nhân vật. Khắp nơi đi xen vào chuyện bao đồng. Có nhiều người như vậy tôn kính cũng không có gì hiếm lạ. Tỷ, ta vừa rồi nghe nói lão đạo sĩ này cũng là đại luyện sư. Là cùng sở đạo trưởng một cái cấp bậc a. Hắn thế mà cũng ra ngoài đón đợi rồi. A. Còn nói cái gì ngang hàng luận giao? Các ngươi không phải sở đạo trưởng đệ tử sao? Chúng ta mấy cái đều là mang nghệ tìm thầy ký danh đệ tử. Cùng chân truyền đệ tử không giống. đại sư huynh mấy người bọn hắn bái tại sư phụ môn hạ trước đó liền đã vang danh thiên hà. Còn nữa, đại luyện sư cùng đại luyện sư cũng là khác biệt. Ngươi đừng nhìn cái này họ Nguyên cũng là Ngọc Hoàng các hộ pháp. Nhưng bàn về tu vi đến, cho sư phụ sách giày cũng không xứng. Đằng sau câu nói này, Chu Thất Thất dùng chính là truyền âm nhập mật. Vị này bị Chu Thất Thất bỡn cợt rối tinh rối mù Ngọc Hoàng các hộ pháp. Giờ phút này đã cùng đồng lão, Thường Vạn Chân Hàn Huyên đã xong. Hắn cùng những kia tuổi trẻ tu sĩ khác biệt, là hiểu được Chu Thất Thất lợi hại. Lúc này lại đi tới Chu Thất Thất bên cạnh, chắp tay nói, bần đạo gặp qua thất cô. Chu Thất Thất huệ hoài hạ hưu sao, giơ tay lên nói, Nguyên lão không cần đa lễ, người biết ta không thích bộ này lễ nghi phiền phức, vẫn là mau mau nhập quan đi. Nàng ngoại trừ là Sở Dương Thành ký danh đệ tử bên ngoài, bản thân vẫn là thiên gia huyết mạch, có như thế một tầng thân phận tại, coi như đạo môn đại luyện sư cấp một nhân vật, gặp mặt cũng muốn chắp tay tỏ vẻ tôn kính. Nguyên Dương Bân cười ha ha, nhìn một chút theo sát tại Chu Thất Thất bên cạnh Triệu Nhiên, không khỏi khẽ giật mình. Triệu Nhiên mặc chính là đạo môn thập phương Tùng Lâm miếu chế thức đạo bào, ống tay áo thêu lên hắc một bên, biểu hiện ra hắn thụ điệp thân phận của đạo sĩ. Như thế một cái tục nói đi theo Chu Thất Thất bên người, hơn nữa nhìn đi lên còn cùng Chu Thất Thất rất là thân mật. Hắn cũng không nắm chắc được hẳn là làm sao lễ ra mắt. Chu Thất Thất tùy ý nói, Nguyên lão, đây là tiểu đệ của ta Triệu Chí Nhiên. Ân, là các ngươi đạo môn Cốc Dương huyện Vô Cực viện kinh đường tĩnh chủ. Đừng bảo là nhiều như vậy, trở ra tìm cho ta cái an tĩnh chỗ ở. Cái gì tiếp phong yến cùng tiếp loại hình việc vặt một mực toàn miễn. Có chuyện gì tìm ta đại sư huynh bọn hắn thương nghị. Ta là bất kể, cái này không giới thiệu còn tốt. Vừa giới thiệu làm cho Nguyên Dương Bân triệt để làm hồ đồ rồi. Cũng không biết Chu gia hoàng thất lúc nào lại ra một cái như vậy tuổi tác tôn thất. Nhưng nói là tôn thất đi, tại sao lại họ Triệu đâu? Mà lại vị này thiên hoàng quý tộc chạy tới Vô Cực viện làm đạo sĩ sự tình. Huyền Nguyên Quan cũng không có thông báo một tiếng, càng không thấy Tây Chân Vũ Cung bẩm báo, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không rõ lắm. Nguyên Dương Bân đành phải gượng cười xong Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó phía trước dẫn đường, đem mấy người tiếp nhập quan thành, nho nhỏ Diệp Tuyết Quan sớm đã đầy ắp người, ngoại trừ đại lượng gia tăng chú quân bên ngoài, lại trống rỗng nhiều mấy chỗ chuyển vận nha môn. Lại thêm đạo môn cùng các phái tán tu, chung quanh điều động hơn vạn phu tử, các nơi hành thương các loại, muốn tìm nghỉ trọ địa phương cũng khó khăn, nhưng lại khó cũng không có khả năng thiếu Chu Thất cô mấy người bọn hắn chỗ đặt chân. Nguyên Dương Bân đang chỉ huy làm nha môn mạnh trinh một chỗ tiểu viện. An nghỉ Chu Thất cô bọn người, đồng lão cùng tứ sư huynh Thường Vạn Chân được mời đi dự tiệc. Chỉ còn lại Chu Thất cô cùng Triệu Nhiên ở trong viện nghỉ ngơi. Đến đêm đen thời gian, hai vị sư huynh mới quay lại tới. Về sau, đồng lão lại đi tìm Chu Thất cô trao đổi một hồi. Chu Thất cô liền tới tìm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đang muốn thoát y lên giường nghỉ ngơi. Quần thoát một nửa, chỉ thấy Chu Thất cô đẩy cửa vào. Phía sau cửa cắm then cửa im ắng ở giữa bẻ gãy. Rơi trên mặt đất ầm một tiếng, đem Triệu Nhiên giật nảy mình, trong lòng tự nhủ cái này chủ tiến đến làm sao cũng không gõ cửa. Không biết nam nữ hữu biệt sao? Triệu Nhiên một bên giống như bay đem quần nâng lên, liên tục không ngừng hệ dây lưng, một bên cười khan nói, tỷ, không biết đại giá quang lâm, thật sự là bồng tất sinh huy, cái kia, không có từ xa tiếp đón a. Chu Thất Thất trực tiếp ngồi vào trước bàn, trên bàn ngọn đèn tự hành thắp sáng, dứt khoát Triệu Nhiên đã quần mặc, mới không có ở dưới đèn xấu mặt, Bất quá hắn đoán chừng có hay không đèn kỳ thật đều như thế. Tại vị này cao nhân trước mặt, cái gì đều không gạt được. Nhưng đã vị này tiện nghi tỉ tỉ không quan tâm, mình một đại lão gia sợ cái gì đâu. Hắn rất nhanh liền trong phòng bốn phía tìm kiếm mở. Một bên tìm cái chén vừa nói, tỉ ngươi uống chút gì? Chờ tìm xem a. Trong phòng này cũng không có quầy ba cái gì. Chu Thất Thất khoát tay chặn lại, không vội hồ, tôi nói với ngươi chuyện gì? Đại sư huynh đem ngươi mang đến Tùng Phiên Vệ là bởi vì ngươi dắt sư phụ ra hổ khắp nơi trương dương a. Triệu Nhiên thật không tốt ý tứ nói, ta lúc đầu cũng không nghĩ làm như vậy, chỉ là người trong giang hồ thân bất do kỷ, ngươi hiểu. Chu Thất Thất nhịn không được cười lên một tiếng, nói, ta không trách tội ngươi ý tứ, ngươi cũng hiểu, ha ha, ân, đại sư huynh cùng tứ sư huynh muốn tại Diệp Tuyết Quan dừng lại mấy ngày. Nguyên bản hắn là để ngươi tự đi Bạch Mã Sơn, nhưng bởi vì có ta ở đây, cái này một hạng liền miễn đi, ngươi cũng có thể lưu tại nơi này. Triệu Nhiên vui vẻ nói, thật sao? Ai nha nha, có tỷ bao bọc, thật sự là hạnh phúc a. Chu Thất Thất nghiêng đầu liếc qua Triệu Nhiên, ngươi muốn ở lại chỗ này? Triệu Nhiên giọng nói vô cùng là kiên định, lúc này đáp, lưu tại nơi nào không trọng yếu, mấu chốt là có thể cùng tỷ cùng một chỗ liền tốt. Có thể không đi chiến trận phía trên mạo hiểm, tự nhiên là tốt nhất, lại có Chu Thất cô chiếu ứng. Triệu Nhiên tính toán, chỉ cần ra chút ít nhiệm vụ, tiếp điểm tiểu việc, kia công lao tất nhiên là vững vàng tới tay. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên không khỏi cảm khái, thật đúng là cấp trên có người dễ làm sự tình a. Nếu không mệt gần chết hoàn toàn uổng phí. Từ nay về sau, ra kéo lên ra hổ đến, coi như an tâm nhiều. Đối diện tương lai tràn đầy ước mơ thời khắc, liền nghe Chu Thất Thất nói, người đứa nhỏ này cũng là có mấy phần lương tâm, vậy hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai theo ta khởi hành, tiến về đầm lầy lớn, nghe nói bên kia xuất hiện không ít Phật môn yêu tăng. Vừa vặn dẫn ngươi đi kiến thức một chút, cũng tốt học hỏi kinh nghiệm ngươi đối địch ứng biến bản sự. Triệu Nhiên nghe xong, há to miệng nửa ngày nói không ra lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.